Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 87, Đại Kết Cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, Đại Kết Cục 2. Editor, Mio. Sau khi kết hôn, Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật mai danh ẩn tích trong giới giải trí một thời gian. Dù sao với gia cảnh của Kỳ Cảnh Hiên, muốn giấu chuyện gì cũng nhất định sẽ giấu được. Hơn nữa hai người cũng kín tiếng, đám cưới xong thì toàn bộ cư dân mạng cũng chẳng hề gặp được họ nữa. Nhưng về video kết hôn của hai người thì vẫn treo trên hot search, ví dụ như khoảnh khắc mà Kỳ Cảnh Hiên quỳ một gối mang nhẫn cho Quý Huyền Nguyệt rồi nhẹ nhàng thành kính hôn lấy đầu ngón tay anh, vốn dĩ kết hôn không cần quỳ xuống, nhưng mà Kỳ Cảnh Hiên phấn khích quá Quý Huyền Nguyệt lại ngại ngùng bất lực, thành ra video này thu hút đến hàng trăm triệu lượt xem. Lúc này đã có người khoe khoang đủ thứ về mấy món đồ mình nhận được như là nhà này, tất cả mọi thứ đều được trang hoàng đẹp đẽ cả rồi, chỉ thiếu nước sách vali vào ở thôi. Mấy người may mắn chúng thường quay video khoe, không hổ danh là biệt huyền, mảnh đất rộng hơn 200 m², có 2 tầng gác mái còn tặng thêm cái vườn hoa sau nhà. Nhưng dù có tặng thì chờ đến khi bọn họ qua đời, căn nhà cũng vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kỳ, không thể kế thừa được. Dù vậy, dùng biệt thự kiếm tiền thì vẫn có thể lấy làm tài sản cá nhân. Sau đó đã có người biến ngôi nhà này thành homestay hoặc quán ăn gia đình, thậm chí còn đổi thành chung cư ở ghép, vì biệt huyền lệ thủy ở khu đường đắc địa, rất nhiều người vừa đi làm hoặc sinh viên tốt nghiệp đã đặt ở trước, nói là căn nhà xây cất hoàn thiện lại không hề đắt đỏ này bây giờ rất khó tìm được. Fan club Quý Huyền Nguyệt cũng tổng hợp danh sách người trúng thưởng rất nhanh, chia sẻ bày tỏ sự chúc mừng dành cho họ. Nguyệt Nguyệt đâu, mở phát sóng trực tiếp đi, quay vlog cũng được, xin anh mà. Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên ở Italy nghỉ phép nhàn hạ, nhận được một phong bì do Lưu Nguyên gửi đến. Đăng bài trên Instagram hoặc quay vlog gửi tôi, fan của cậu hối mệt quá. Giữa chuyện rắc rối và không, Quý Huyền Nguyệt trầm ngâm một lát đã quyết định đăng in, Kỳ Cảnh Hiên đang ở trong bếp pha cà phê, Quý Huyền Nguyệt khó chịu, muốn uống cà phê nhưng không muốn uống ngọt, Kỳ Cảnh Hiên liền pha một ly sữa bò ngọt ở trong, rót một ít rồi tự mình nếm thử, uống xong thì bọt cà phê sữa dính hết lên cả miệng. Quý Huyền Nguyệt nhân cơ hội chụp một bức ảnh cho hắn, đăng in. Nguyệt, Kỳ Cảnh Hiên mềm ngọt. Quý Huyền Nguyệt đăng xong thì vứt điện thoại sang một bên, sau đó ôm lấy Kỳ Cảnh Hiên, cà phê trong tay hắn suýt nữa rơi vãi, sóng sánh trong ly vài vòng rồi cuối cùng mới từ từ ngừng lại, Kỳ Cảnh Hiên nhẹ nhàng thở phào, đặt cà phê xuống. Hắn nhẹ nhàng chạm lên tay Quý Huyền Nguyệt tay, như được yêu mà sợ, sau đó áp lấy trán anh, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy bóng hình Quý Huyền Nguyệt thì thầm. Làm sao vậy, cà phê có ngọt không? Quý Huyền Nguyệt không đầu không đuôi hỏi, muốn thử không ạ, vị cũng được, Quý Huyền Nguyệt gật gật đầu, muốn, sau đó nhón chân quấn lấy Kỳ Cảnh Hiên hôn lên, như ý muốn nếm được vị cà phê đắng chát và sữa bò ngọt ngấy, hai loại hương vị đan xen cùng mùi hương chỉ thuộc về Kỳ Cảnh Hiên. Quý Huyền Nguyệt hôn một cách nghiêm túc tỉ mỉ, Kỳ Cảnh Hiên chậm chạp vươn tay ôm lấy anh nhưng lại không hôn đáp lại, tuy rằng nhẫn nhịn vất vả nhưng hắn vẫn muốn tận hưởng cảm giác anh chủ động hôn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật hôn ngây ngô giống như lúc vừa yêu, khó ai mà biết được anh đã kết hôn gần 1 tháng rồi. Kỳ Cảnh Hiên cũng lập tức đảo khách thành chủ, giơ tay nắm chặt gáy Quý Huyền Nguyệt không để cho anh chạy thoát vì bất kỳ lý do gì. Không biết đã hôn bao lâu, hắn nghe được tiếng tim đập của cả hai dần dần cùng tần suất tựa như nụ hôn nôn nóng này làm đôi bên hòa hợp thành một. Đại khái cặp đôi này ở Ý chơi chừng 1 tháng, lại đến Úc thăm vườn bách thú hoang dã sờ soạng báo với sư tử, hươu cao cổ lại còn chuột túi đã đời mới về nước tham gia tuyên truyền. Hẻm nhỏ, không tham gia tiết mục lễ quốc khánh và Tết Nguyên đán vì ai cũng biết đoàn phim có tham vọng đoạt giải vàng năm nay, nhưng mọi người cũng sẽ không bỏ tiền để xem những người không có kỹ thuật diễn, cho dù hai người kia là lưu lượng lớn, lại còn phổ biến trên mạng đến mức lên một tầm cao mới, gần như cướp đi hầu hết tiêu đề trên các trang truyền thông lớn. Quý Huyền Nguyệt quay bộ phim này có thể không đáng tin lắm, nhưng tôi sẽ mua vé trước xem có hay không thì tính sau. Tôi bao cả rạp, đây là bộ phim điện ảnh lớn đầu tiên của Nguyệt Nguyệt phải không? Ủng hộ, official Weibo của, hẻm nhỏ, cũng nhanh chóng tung trailer, trong đó không chỉ cắt nối chỉnh sửa những cảnh quay khiến người khác áp lực như cảnh Quý Huyền Nguyệt loạng choạng biến mất sau màn mưa, cảnh Kỳ Cảnh Hiên la lối đau đớn bất thường, cảnh Hà Vân Túy lẻ loi một mình bước vào hẻm nhỏ, mà còn rất biết cách cắt ghép những tình tiết nổi bật hiểu rõ tâm lý người xem như cảnh Quý Huyền Nguyệt phá đám khi Hà Vân Túy định lạm dụng Kỳ Cảnh Hiên, như cảnh Quý Huyền Nguyệt nhìn cơ thể đầy dấu hôn của Kỳ Cảnh Hiên mà đau lòng gào thét. Chẳng lẽ tôi nên tin vào số mệnh ư, Quý Huyền Nguyệt nhìn máy quay rưng rưng nói. Tạm biệt thế giới kiếp sau, hy vọng mọi người đều là người câm. Kỳ Cảnh Hiên nhìn màn ảnh, không hề để ý mà phất tay, sau đó không nhiễm bụi trần quay lưng bước đi. Đáng tiếc tôi không phải người tốt, Hà Vân Túy nhún nhún vai. Nếu không chúng ta đều có thể sống thật tốt. Camera dần dần khép lại, khán giả mang tâm trạng hoảng loạn xem hết đoạn preview ngắn 2 phút. Bỗng nhiên nhớ ra tôi từng mắng người ăn xin kế bên đường chắn đường nữa. Đáng suy ngẫm, không hổ là Tần Thế, tôi chịu thua, mua vé. Đờ mờ, lời thoại này của Quý Huyền Nguyệt quá sức tiến bộ rồi, chắc chắn không phải lồng tiếng chứ. Hu hu hu, xin hãy gửi cho em một người câm với, em nguyện ý chờ ảnh nói chuyện. Kỹ thuật diễn bằng mắt của Quý Huyền Nguyệt, chủ đề này rất nhanh đã lên hot search. Đoàn đội của Quý Huyền Nguyệt, Kỳ Cảnh Hiên, Hà Vân Túy và Tần Thế đều chia sẻ trailer phim điện ảnh, bày tỏ niềm chờ mong. Nhưng trong đó cũng không thiếu Thùy Quân anti, fan kế chua, kỹ thuật diễn của Quý Huyền Nguyệt kém vãi, vậy mà còn dám marketing. Cái này nói gì vậy, không hiểu gì hết, e là phải bị ăn một sao rồi. Vậy thôi á, Tần Thế ơi, ông cho một đám lưu lượng quay cái này. Thế nhưng những ngôn từ này rất nhanh đã bị Kỳ Cảnh Hiên một tay che trời xóa bỏ, tuy biết thế là không tốt nhưng hắn không muốn con đường này của Quý Huyền Nguyệt bị những người đó ảnh hưởng. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Quý Huyền Nguyệt, cũng là bộ phim chân chính đầu tiên để truyền mình, Kỳ Cảnh Hiên không muốn và cũng không cho phép những người chưa từng xem phim đã đánh giá nó là phim giờ đoán trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày phát sóng điện ảnh, Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên nhận được phim để xem trước, xem bằng máy chiếu ở trong nhà. Sau khi về thì cả hai đã cùng dọn đến chỗ dừng chân tạm thời 300m² của Kỳ Cảnh Hiên, vì nhà mới là căn hộ thông tầng nên phải mất một tháng tân trang mới có thể xong, hai người mới ở tạm chỗ này. Trên màn hình xuất hiện hai chữ, hẻm nhỏ, in nghiêng màu trắng, câu chuyện bắt đầu khi người câm nhặt được một đứa trẻ tự kỷ đáng thương giống mình, do một diễn viên nhỏ tuổi thủ vai. Ban đầu tôn màu phim xám xịt như phủ một tầng sương mù, cho đến khi gặp được bệnh tự kỷ, màu ảnh mới bình thường trở lại, như thể bệnh tự kỷ là ánh sáng của người câm. Sau này gã côn đồ dựa vào trí lực của bệnh tự kỷ làm giàu, gã lấy bài tập của mấy đứa học sinh nghèo cho bệnh tự kỷ làm một quyển 5 đồng, mỗi ngày có thể kiếm được 100 đồng, việc này làm cuộc sống ba người thay đổi lớn. Ăn cơm có thịt, diễn viên nhí diễn rất tốt, cảnh trưởng thành cũng không liền mạch, đến tận khi bệnh tự kỷ bị tên côn đồ vấy bẩn, tất thảy đều sụp đổ chia xa, bi kịch mới ụp lên người bọn họ như một lời nguyền rủa. Quý Huyền Nguyệt la lối gào thét trước mặt gã côn đồ, máu trong cổ họng trào ra khiến anh khàn cả cổ, nghẹn ngào nôn khan, cảnh này quá mức chân thật, rất nhiều fan xem phim đều lo lắng liệu có phải họng của Quý Huyền Nguyệt chảy máu thật không. Không có ai nghi ngờ kỹ thuật diễn của Quý Huyền Nguyệt nữa. Bao gồm cả anti, fan bình thường, nói thật là tôi xem phim xong rồi, cổ họng Quý Huyền Nguyệt thật sự không sao chứ. Đây là cảm giác đầu tiên sau khi tôi xem xong đó, cảm thấy không biết giọng ảnh có thiệt sự đau hay không nữa. Ảnh diễn đỉnh quá, lúc ảnh chết cả đám tụi tôi khóc một dòng sông. Chỉ có thể nói không hổ là Tần Thế thôi. Sau khi xem loạt đánh giá tốt đầu tiên trên Internet, những người qua đường ban đầu cũng sôi nổi đi xem, hơn nữa cũng không gặp bộ phim nào ganh đua nên bộ phim này không gặp phải đối thủ nào, thuận lợi trở thành bộ phim hay nhất năm. Vì cái danh hiệu này nên nhiều người qua đường đều ưu tiên xem phim đó. Qua 3 tháng, đây trở thành bộ phim đứng đầu trong các phim của Tần Thế cũng như đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé của các bộ phim trong nước. Ba người Quý Huyền Nguyệt, Kỳ Cảnh Hiên và Hà Vân Túy được mời đến tham dự lễ trao giải Kim Long, trở thành ảnh đế được mọi người bầu chọn, còn Tần Thế thì nhận giải đạo diễn xuất sắc nhiều lần quá nên được mời làm khách quý. Bình chọn đầu tiên là do cư dân mạng bầu, Kỳ Cảnh Hiên trực tiếp đăng Weibo nhờ fan bầu cho Quý Huyền Nguyệt, để cho không ảnh hưởng đến kết quả thì Quý Huyền Nguyệt cũng đăng bài viết kêu gọi mọi người bầu chọn Kỳ Cảnh Hiên. Kết quả thì 2 tháng sau mới công bố. Kỳ Cảnh Hiên và Quý Huyền Nguyệt đi thảm đỏ, fan đến sân bay đông nghịt chật như nêm cối, thế mà vẫn chưa chỗ để cho cả hai đi qua, bảo vệ nhìn thấy fan ngay ngắn trật tự thế thì cũng không mạnh tay đuổi đi, chỉ bảo bọn họ nhanh chóng tản ra. Sau khi cả hai chào hỏi nồng nhiệt với người hâm mộ thì đi thảm đỏ đến lễ trao giải Kim Long, mặc bộ quần áo không được chọn làm đồ kết hôn, sải bước cứ như nhà thiết kế đã quá hiểu hai người, trên cổ tay áo còn thiết kế một tù nhân mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần đầu tiên livestream Kỳ Cảnh Hiên quậy phá khiến fan đứng ngồi không yên thì lần này lại càng khiến fan gào thét không thể ngừng được, quả là núi cao còn có núi cao hơn. Quý Huyền Nguyệt không thể không nhắc nhở fan im lặng ổn định trật tự. Lúc này Quý Huyền Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế mềm, dáng vẻ như một học sinh tiểu học quy củ, nhìn không chớp mắt MC đang giới thiệu đằng trước, phải biết là đến tư cách được mời tham dự lễ trao giải trước giờ anh cũng chẳng hề có được. Mà bây giờ anh lại là người nhận được đề cử ngồi ở hàng đầu tiên. Trước khi tuyên bố ai là nam diễn viên xuất sắc nhất, chúng ta cùng xem lại vài cảnh phim nhé, sẽ có 5 người cùng được đề cử chặng đua này. Kỳ Cảnh Hiên xem xong 3 đoạn phim điện ảnh, nhận ra trong đó có một vị diễn viên gạo cội diễn một vai chiến sĩ kháng chiến, hình tượng vô cùng đẹp được rất nhiều người khen ngợi. Kỳ Cảnh Hiên hơi hồi hộp nắm lấy ống quần mình, sau đó Quý Huyền Nguyệt nắm lấy tay hắn xoa dịu. Anh hồi hộp quá, Quý Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói. Em cũng vậy, được rồi, chúng ta cùng chúc mừng. Ai nhỉ, MC pha trò một chút, người hâm mộ bên dưới đã ồ lên. Quý Huyền Nguyệt thở dài một hơi, cảm giác lo lắng trong lòng vơi đi phân nửa. Chúc mừng Quý Huyền Nguyệt, chúc mừng, từ một diễn viên mới trở thành diễn viên xuất sắc nhất, thật sự quá tuyệt vời. Quý Huyền Nguyệt như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Kỳ Cảnh Hiên ôm lấy anh thì nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Một ánh mắt ấy tựa như say đến nghìn năm. Hết, edit xong rồi, nờ ma chưa beta, yêu bạn nào đọc đến đây được he he, cách chương.